Đệ nhất chiến thần, tác giả, Nã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1746, chương 1746, đại ca không hổ là đại ca. Di thiên bài, Dương Vũ hỗn độn lôi vực quá cường đại, ở khắp mọi nơi điện xoa thiên phú, lực phá hoại vô cùng kinh người, coi như di thiên bạo phát toàn lực cũng vô pháp ngăn cản được. Bị oanh thành một con tiêu hầu tử. Thừa nhận, Dương Vũ thu hồi hỗn độn lôi vực, hướng về Di Thiên chắp tay nói: "Ngươi, ngươi rất không tệ." Di Thiên chật vật lên tiếng, vọt thẳng ra chiến đài, trở về chữa thương. Hiện tại, hắn cái bộ dáng này nhận không ra người a. Tại cửa nhà mình bị đánh thành dạng này, mất mặt ném đại phát. Đại ca uy vũ, đại ca vô địch. Tôn Đấu liều mạng hô to, viên hầu tộc sinh linh đều cảm thấy không thú vị cực kỳ. Cả đám đều chuẩn bị tàn, có sinh linh hét lớn, bị một cái nhân tộc tại chúng ta nơi này dương oai. Quá không nói được, chúng ta cùng tiến lên, bắt lấy hắn. Cái này sinh linh vừa nói xong, liền bị một đạo lực lượng cường đại quất vào trên thân. Nó nhục thân cơ hồ băng liệt rơi. Bại chính là bại, đừng muốn mượn cơ hội sinh sự. Di Thiên thanh âm truyền tới, tiếp lấy hắn còn nói: Dương Vũ là chúng ta viên hầu tộc khách quý, cứ như vậy, cái khác viên hầu sinh linh cũng không dám lại có ý kiến gì. Di Thiên đều nhận thua, bọn hắn còn tranh chấp cái gì đâu, nghĩ dám đụng đến ta đại ca, liền hỏi một chút ta đấu thiên côn lại nói. Tôn Đấu quát to: Những này viên hầu sinh linh cũng không dám trêu chọc Tôn Đấu. Hết thảy đều tan hết. Đại ca, ngươi không sao chứ? Tôn Đấu đến Dương Vũ bên người hỏi. Có thể có chuyện gì? Ngược lại là ngươi, thực lực tăng lên rất nhanh a. Dương Vũ vỗ vỗ Tôn Đấu bả vai nói. So với đại ca, ta còn kém xa. Đi một chút, đến ta phủ thượng đi nói. Tôn Đấu chỗ ở quả thật không tệ, một tòa đặc hữu linh sơn, chế tạo một chỗ nhân tộc cung điện, cung điện nơi này cũng tụ tập một nhóm hắn mời chào thủ hạ. Bái kiến bang chủ, những sinh linh này nhìn thấy Tôn Đấu về sau đồng nói. Đi đi, nói bao nhiêu lần, ta chỉ là phó bang chủ, hiện tại vị này mới là các ngươi đang giúp chủ, mau tới bái kiến Dương Vũ bang chủ. Tôn Đấu đối với mấy cái này sinh linh nói, những sinh linh này không dám chần chờ, tranh thủ thời gian hướng phía Dương Vũ quỳ lại, bái kiến Dương Vũ bang chủ. Tôn Đấu, đây là có chuyện gì? Dương Vũ không hiểu hỏi, không nhớ rõ chúng ta thành lập Vũ Hầu bang sao? Bọn hắn chính là chúng ta Vũ Hầu bang thành viên, ta là phó bang chủ, ngươi là bang chủ. Tôn Đấu nói, ha ha. Khó được ngươi còn nhớ rõ chuyện này. Không sai không sai. Dương Vũ thoải mái cười to nói. Hai người tiến vào Tôn Đấu cung điện về sau, liền có viên hầu sinh linh đặt lên linh quả linh tương, chào hỏi Dương Vũ cùng Nguyệt Hoài Cẩn. Xem ra ngươi chơi ở đây rất không tệ. Dương Vũ nói. Đại ca a, ta cũng là một đường đánh lên đến, mới có được chính mình hành cung. Nếu không nào có ta ngốc địa phương, nơi này ra hỏa chỉ nghe nắm đấm. Tôn Đấu đáp lại nói. Xem ra những năm gần đây ngươi qua cũng không dễ dàng, nhưng cũng coi là hết khổ. Thật đáng mừng, so với đại ca còn kém xa. Đại ca hiện tại ở đâu? Làm sao lại tìm tới nơi này tới? Ngoặc kép, hai người ngươi một lời ta một câu, đơn giản kể rõ riêng phần mình kinh lịch, đều là cảm khái mọi người không dễ dàng. Đường Dương Vũ nói đến muốn trở về Dược Thần Điện thời điểm, Tôn Đấu biểu thị muốn cùng một chỗ đi theo, không muốn lại ở tại nơi này, không nhiều lắm ý tứ. Dương Vũ bên người đang cần tướng tài đắc lực, tự nhiên vui lòng hắn một đạo tiến về, liền nhìn viên hầu tộc có nguyện ý hay không thả người. Nói thật ra, ta ở chỗ này cũng không có trọng yếu như vậy. Ta muốn đi sẽ không có người quản. Tôn Đấu nói, Ai nói không có người quản, ngươi đi nơi nào hỏi qua ta không có. Một tôn khí thế kinh người thánh đấu sinh linh đi tới tôn. Đấu hành cung nói, đây chính là mang tôn đấu đến viên hầu tộc đấu diễm. Hắn đã bế quan kết thúc, đột phá chân thần cảnh giới. Sức chiến đấu tăng lên không biết bao nhiêu lần. Dương Vũ cảm nhận được đấu diễm mang cho hắn áp lực so với Nguyệt thì chân còn mạnh hơn được nhiều. Trong lòng thầm nghĩ, không phải phổ thông chân thần. Lúc trước người không để ý ta đại ca mang ta rời đi. Cái này sổ sách còn không có tính đâu. Hiện tại còn muốn quản ta. Tôn đấu nộ trừng lấy đấu diễm bất mãn hết sức quát. Thì tính sao? Ngươi là ta hậu bối. Ta không mang theo ngươi đi. Còn trơ mắt nhìn xem ngươi chết à. Đấu diễm đáp lại nói. Tiếp lấy hắn nhìn về phía Dương Vũ nói. Ngươi rất không tệ. Tại ngắn như vậy thời gian bên trong đạt tới một bước này. Nhưng không có tư cách đem tôn đấu mang đi. Nếu như ta nhất định phải mang đâu. Dương Vũ híp mắt, nói, lúc này hắn là thật nổi giận. Đối phương rất không nói đạo cũng được. Còn không để ý tôn đấu cảm thụ. Làm đại ca muốn thay hắn ra khẩu khí này. Vậy ngươi trước qua ta một cửa này. Đấu diễm lạnh lùng nói, ngươi đừng làm tổn thương ta đại ca. Nếu không ngươi chính là cừu nhân của ta. Tôn đấu rất là phẫn nộ nói, hắn muốn thương tổn ta nào có dễ dàng như vậy. Dương Vũ đáp lại một tiếng, vũ viêm chân thần thương xuất hiện ở trong tay, thần thương bên trên cấm chế đang nhanh chóng giải trừ, bạo phát chân thần thương uy thế, hoàn toàn không sợ đấu diễm, ép, hắn ngay cả tiên binh điện xoa cũng triệu hoán đi ra, không gặp đến sợ đấu diễm. Ngươi có thể đánh bại Di Thiên, đó là bởi vì Di Thiên còn không có đạt tới chân thần cảnh giới. Mà ta là chân thần cảnh giới, ngươi coi như có được mạnh hơn binh khí, cũng đền bù không được chênh lệch này. Đấu diễm cười lạnh nói, vậy liền thử một lần, Dương Vũ sao lại chịu để yên, đục máu hỗn độn thần lôi quanh quẩn, tiên binh điện xoa lúc nào cũng có thể sẽ từ thể nội lướt đi. Đấu diễm đột nhiên thu hồi khí thế cười nói, xem ra thực lực của ngươi vẫn được, tôn đấu cũng nên đi thần giới địa phương khác đi một chút. Liền để hắn đi theo ngươi đi, bất quá hắn nếu là thiếu một cái lông tơ, ta định sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong, trực tiếp từ nơi này biến mất, đây coi là cái gì? Tôn đấu sững sờ mà nói, đây coi là thăm dò. Sợ ta chiếu cố không tốt ngươi. Dương Vũ đáp, bằng vào ta thực lực, ở tại thần giới bên trong muốn tự vệ hoàn toàn không có vấn đề. Cái nào cần gì chiếu cố, huống chi ta đến nơi này về sau cũng không có được hắn cái gì chiếu cố. Đừng nói như vậy, ta nhìn hắn là rất quan tâm ngươi. Rời đi viên hầu tộc trước đó, tôn đấu vẫn là mang theo Dương Vũ tại địa phương này hảo hảo đi dạo mấy ngày. Dương Vũ cũng từ nơi này đạt được một chút thần vật. Mặt khác, hắn còn lấy tôn đấu đại ca thân phận. Ở chỗ này khai lò luyện đan. Thay viên hầu tộc sinh linh luyện chế một chút thần đan. Dùng thần đan giao dịch bọn hắn đặc hữu thần vật. Đương Dương Vũ thần dược sư thân phận lộ ra ánh sáng về sau. Viên hầu tộc sinh linh đối Dương Vũ liền nhiệt tình rất nhiều. So sánh đầu diễm cái này nửa vời luyện dược sư, Dương Vũ càng thêm chuyên nghiệp, luyện chế ra 4 ngũ kiếp thần đan, làm bọn hắn mở rộng tầm mắt, mà lại từng cái điên cuồng tranh mua đan dược. Tôn đấu là Dương Vũ huynh đệ, lập tức trở thành viên hầu tộc sinh linh nịnh bợ đối tượng. Tôn đấu huynh đệ, hai chúng ta quan hệ như thế sát, người giúp ta hướng Dương Vũ thần dược sư cầu một lò đan dược đi. Ta tự chuẩn bị dược liệu có được hay không? Tôn đấu đại gia, ta chỉ cần một viên tăng lên cảnh giới thần đan. Ngươi muốn ta làm gì đều được. Anh Tuấn uy vũ tôn gia gia, chỉ cần ngươi chịu giúp ta cầu một viên thần đan, ta đem ta xinh đẹp nhất muội muội gả cho ngươi như thế nào? Ngoặc kép, tôn đấu rốt cục có một loại mở mày mở mặt cảm giác. trong lòng thầm khen nói, đại ca không hổ là đại ca, cuối cùng thay ta chinh phục những này quy tôn tử, dĩ vãng mặc kệ hắn làm sao chiến đấu, đều không thể khiến cái này ra hỏa tâm phục khẩu phục. Hiện tại Dương Vũ xuất mã, lập tức làm xong bọn gia hỏa này, Dương Vũ cũng không ngại nhiều thay viên hầu tộc luyện thêm mấy lô đan dược. Cũng coi là đối bọn hắn cho Tôn Đấu chiếu cố một điểm hồi báo. Di Thiên lại lần nữa xuất hiện, cùng hắn một đạo xuất hiện còn có viên hầu tộc lão tộc trưởng. Một tôn chân thần cấp cường giả, đây coi như là Dương Vũ đạt được viên hầu tộc công nhận. Vị này lão tộc trưởng long trọng tiếp đãi Dương Vũ, cũng cùng Dương Vũ trao đổi không ít giao dịch bên trên công việc. Dương Vũ thân là dược thần điện cao cấp trưởng lão, muốn cùng viên hầu tộc kết nối một chút giao dịch cũng không phải là việc khó gì. Tôn Đấu truyền âm cho Dương Vũ nói, cái này tộc đàn dũng mãnh hiếu chiến, nhưng làm việc phi thường phúc hậu, nói một là một, nói hai là hai, sẽ không quanh co lòng vòng. Đại ca cảm thấy phù hợp, không ngại hợp tác một hai. Được, Dương Vũ đồng ý. Cứ như vậy, Dương Vũ đáp ứng hướng viên hầu tộc giao dịch hiệp nghị. Nhưng có một cái điều kiện, đó chính là nhất định phải lấy Tôn Đấu làm trung tâm. Từ Tôn Đấu đến xử lý những này chuyện giao dịch, nếu không không bàn gì nữa. Ý vị này, Dương Vũ cùng viên hầu tộc giao dịch là xem ở Tôn Đấu trên mặt mũi mới làm như vậy. Viên hầu tộc lão tộc trưởng tự nhiên không có ý kiến gì. Chỉ cần có thể cùng dược thần điện dựng vào một chút quan hệ, cái khác đều dễ nói. Song phương gia hạn khế ước về sau, Dương Vũ từ viên hầu tộc trong tay lại lấy được một nhóm cao cấp dược liệu. Xem như viên hầu tộc cho hắn một chút lễ vật, Dương Vũ ai đến cũng không có cự tuyệt, hết thảy thu vào. Sau đó, Dương Vũ lại nói chuyện viên hầu tộc cùng Hồ Nguyệt tộc kết minh sự tình. Đây là Nguyệt Hoài cần cầu khẩn hắn làm như vậy, nếu như Hồ Nguyệt tộc cùng viên hầu tộc đáp lên quan hệ, Thiên Lang tộc cũng không dám làm càn. Dương Vũ cảm thấy cũng không phải cái đại sự gì, liền hướng vị này lão tộc trưởng đề nhắc lên. Cái này lão tộc trưởng không có ý kiến gì. Hồ Nguyệt tộc mặc dù không bằng bọn hắn viên hầu tộc, nhưng cũng không tính là tộc yếu. Song phương kết minh lợi nhiều hơn hại. Vì thế, Nguyệt Hoài cần ôm Dương Vũ ngay cả hôn mấy cái, thiếu chút nữa không có đem hắn cho bổ nhào. Vì cái này hai tộc kết minh sự tình, Dương Vũ lại nhiều dừng lại hơn nửa tháng. Thẳng đến Hồ Nguyệt tộc Nguyệt thì chân đến đây, cùng viên hầu tộc đạt thành kết minh ký kết về sau, hắn mới yên tâm mang lên Tôn Đấu cùng Nguyệt Hoài cần chạy về Dược Thần Điện đi. Dương Vũ lặng yên trở về Dược Thần Điện, vẫn là đưa tới không nhỏ động tĩnh. Hắn thân là khí vận chi tử, tin tức đã sớm truyền ra, nhưng là Kiều Viêm Vân thì nói hắn khí vận bị Tử Tiêu Điện cho tước đoạt. Vân tộc Vân Vũ Phạm chân thần cũng lên tiếng chứng minh. Dương Vũ bị Tử Tiêu Điện giam lòng một đoạn thời gian, khí vận là bị Tử Tiêu Điện chiếm. Tử Tiêu Điện vì chuyện này đã là sứt đầu mẻ chán. Không chỉ có muốn đối mặt Thiên Lôi Môn bức bách, có khả năng còn muốn đứng trước cái khác thần điện trấn áp. Cũng không biết nên làm thế nào cho phải đâu. Việc này, Dương Vũ không để ý tới. Hắn đến suy nghĩ một chút nên như thế nào tại Dược Thần Điện triệt để đặt vững nền móng. Nghĩ biện pháp có được chính mình một khối đất phong, mới tốt đả thông thần tiêu chiến trường cùng thần giới ở giữa hư không đại trận. Hắn trực tiếp tìm được hắn sư tôn Kiều Viêm Vân hỏi. Sư tôn, ta muốn một khối đất phong. Kiều Viêm Vân vẫn như cũ là như vậy mỹ lệ động lòng người, mà đạo thân ảnh này bất quá là phân thân của nàng, cũng không phải là chân thân. Ngươi tìm đan lão chẳng phải xong? Địa vị hắn cao như vậy, muốn một khối đất phong không phải dễ như trở bàn tay sao? Kiều Viêm Vân đáp, ta muốn chúng ta Diệu Sinh Điện đất phong, đến ngài đồng ý mới được. Được, ngươi đi nhiệm vụ điện, hoàn toàn đối ứng nhiệm vụ giá trị.